Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, nói ra họa theo. Nói ra họa theo, mặc dù không phải là cái gì cao cấp thần thông, nhưng cũng không phải phổ thông vũ tu mới có thể có tư cách tu luyện. Bình thường mà nói, chỉ có xuất thân từ đại gia tộc, đại thế lực vũ tu mới có thể có cơ hội tu tập môn thần thông này. Cho nên Vương Dương giờ phút này trong lòng kinh nghi không chừng. Người đến tất nhiên có thể sử dụng nói ra họa theo. Chí ít đại biểu thân phận đối phương sẽ không kém đi nơi nào. Tuyệt không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Chín hơi, Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Nương theo lấy không trung sấm sét, thanh thế trở nên càng phát ra kinh người. T, nói ra họa theo A. Xem ra người này cũng không tầm thường. Vương thành chủ lần này sợ rằng phải khó chịu. Nói ra họa theo, một lời đã nói ra. Họa từ thiên hàng, chờ đến 10 hơi thoáng qua một cái. Vương thành chủ con trai muốn hóa thành bột mịn rồi. Vương con trai của thành chủ. Vậy cũng không chính là Vương Tử Minh cái kia hoa hoa đại thiểu nha. Xem ra lần này hắn chọc phải không chọc nổi đại nhân vật. Hắc hắc, Vương Tử Minh cái này hoa hoa đại thiểu ngày bình thường hoành hành bá đạo. Không biết gieo họa bao nhiêu người, chết cũng tốt, chúng vũ tu nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói hướng gió yên lặng chuyển biến, theo nghiêng về một bên nhìn kỹ Vương Dương, biến thành đối Diệp Hiên nhiều vẻ mong đợi. Tám hơi thở, giờ phút này tuy nhiên mặt trời chói chang, nhưng là tiếng sấm không ngừng. Giữa tầng mây điện lưu ẩn hiện, tản mát ra khí tức kinh khủng, lệnh người vì đó sợ hãi. Rầm rầm, theo Diệp Hiên tám hơi thở hai chữ lối ra, trên bầu trời một đạo nộ lôi đột nhiên nổ vang, tựa như thiên băng, nứt tiếng chấn trăm dặm, cái gọi là sấm sét giữa trời quang. Không ngoài như vậy, đáng chết, người này nói ra họa theo vậy mà như thế kinh người. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vương Dương trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Nói ra họa theo mặc dù không có cái gì không dậy nổi, nhưng có thể đem cái này thần thông sử dụng đến Diệp Hiên loại trình độ này, nhưng là không phải chuyện đùa. Bảy hơi thở, âm âm, lại một đường lôi đình nổ vang, toàn bộ An Viễn Thành đều tựa hồ vì đó run lên. Bộ phận cảnh giới hơi thấp vũ tu, nhất thời cảm thấy sợ vỡ mật, tâm thần câu hàn, đến bảy hơi thở, Vương thành chủ còn không có xuất hiện, là hắn vẫn như cũ không có thanh người này để ở trong lòng sao? Ta dám đánh cược, người này tuyệt không phải người thường, nói ra họa theo ta cũng gặp nhiều lắm, nhưng chưa từng thấy qua thanh thế kinh người như thế. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói sao? Chỉ cần ánh mắt không mù, lỗ tai không điếc, ai cũng biết, rõ ràng đang nói Vương thành chủ. Các ngươi đây là kéo tới đi nơi nào? Ta đánh giá, Vương thành chủ lúc này cũng hẳn là đâm lao phải theo lao rồi. Như cái này vũ tu sở liệu, Vương Dương quả thật có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Từ khi Vương Dương tiếp trưởng An Viễn Thành, đồng thời tại lắp đặt xa sức ảnh hưởng, uy hiếp lực càng lúc càng lớn về sau, giống như Diệp Hiên sở liệu như vậy, nội tâm của hắn chỗ sâu dần dần bành trướng. Vương Dương trong lòng đã cảm thấy An Viễn Thành tựa như hắn tư nhân lãnh địa. Ở chỗ này hắn chính là thánh chỉ, cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát trong tay đại quyền. Bây giờ bất thình lình có người dám như thế khiêu khích cho hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn tự nhiên phi thường khó chịu. Nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại ẩn ẩn có chút cấm kỵ đối phương. Trong lúc nhất thời để cho hắn xoắn xuýt vô cùng. Sáu hơi thở, làm Vương Dương nội tâm còn đang do dự thời điểm. Diệp Hiên âm thanh vang lên. Từng bước ép sát, thật can đảm, chỉ là một cái ngoại lai giả. Dám ta An Viễn Thành làm càn. Mắt thấy Diệp Hiên một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, Vương Dương trong lòng nộ hỏa cuối cùng hừng hực dấy lên. ngươi nếu dám làm tổn thương ta nhi nửa phần, ta nhất định để cho ngươi thần hồn câu diệt. Cái xác không hồn, theo thần hồn câu diệt, cái xác không hồn bát tự vang lên, bên trên bầu trời dị tượng nảy sinh, giống một đầu báo thân long thủ dị thú pháp tướng bỗng nhiên trên không trung ngưng kết mà thành. Phát ra một tiếng giống như long ngâm không phải long ngâm, giống như báo hót không phải báo hót, tiếng gào thét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục